Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 251, siêu Saiya cấp 3 hình thái mở ra. Trên hành tinh Namek, Bố La Lâm cùng Frieza bóng dáng lần thứ hai giao chiến lên. Lúc này Frieza sức chiến đấu đã là siêu Saiya cấp 2 cảnh giới Bố La Lâm hai lần nhiều. Nhưng mà bởi vì Bố La Lâm phòng ngự thực sự là quá mạnh mẽ. Ở vạn lần suy yếu sau, Frieza công kích càng vốn là vô pháp lay động hắn. Thế nhưng, Bố La Lâm giờ khắc này bởi vì sức chiến đấu đã bị vượt qua. Tương tự cũng rất khó hữu hiệu đối với Frieza tạo thành thương tổn. Trong lúc nhất thời, hai người nằm ở răng co bên trong. Đáng chết khốn kiếp. Ta cũng không tin ngươi có thể vẫn ngăn trở sự công kích của ta. Frieza thần sắc điên cuồng, không ngừng oanh kích ra một quyền lại một quyền. Trường sinh bất lão nguyện vọng bị tên trước mắt này triệt để hủy diệt rồi. Lúc này Frieza lửa giận hầu như phải đem linh hồn của hắn đều thôn phệ. Hắn hận không thể đem cái này đáng ghét khốn kiếp ngàn đao bầm thây. Đáng tiếc. Bố La Lâm phòng ngự thật vô pháp lay động, hơn nữa theo chiến đấu không ngừng kéo dài. Rất nhanh Frieza cũng cảm giác được chính mình thể lực ở mức độ lớn giảm xuống. Mà đối phương y nguyên là khí định thần nhàn. Không được, người này trong tay có loại kia thần kỳ hạt đậu. Như thế tiếp tục đánh, ta thể lực sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Hắn nhưng thủy chung có thể duy trì ở đỉnh phong. Theo chiến đấu không ngừng kéo dài, Frieza trong lòng điên cuồng từ từ tiêu tan, lý trí bắt đầu trở về. Nhân lúc thực lực bây giờ còn ở phía trên hắn, ta đến mau chóng rời đi, bằng không muộn lời nói liền không nói được rồi. Hơn nữa, người này tựa hồ cũng không cần ta ra tay rồi. Phủi một mắt phía dưới kia long trời lở đất hành tinh Namek. Frieza trong lòng cười nhạt. Trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn biểu tình. Oanh, đột nhiên một quyền đem Bố La Lâm đẩy lùi. Frieza thân thể nhảy một cái. Lùi ra, tiểu tử, chấm dứt ở đây rồi. Hắn nhìn chằm chằm Bố La Lâm. Lạnh mở miệng cười, nói, bản đại vương đã không có kiên trì lại chơi với ngươi xuống rồi. Viên tinh cầu này còn có không tới một phút liền muốn hủy diệt. Ngươi liền ở ngay đây xuống địa ngục đi. Frieza cười to, sau đó bóng dáng hóa thành một vệt sáng, bắt đầu hướng về bầu trời phóng đi, mà Bố La Lâm lại là đứng tại chỗ, sắc mặt không gì sánh được bình tĩnh nhìn Frieza đi xa. Khóe miệng kéo lên một vệt châm biếm biểu tình, thân là Frost Demon bộ tộc, Frieza là có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, mà cư hắn gây nên. Người Saiya bộ tộc là vô pháp làm được điểm này. Dưới cái nhìn của hắn, mặc dù người này là siêu Saiya, e sợ cũng không cách nào ở trong vũ trụ sinh tồn. Vừa nghĩ tới cái này đối thủ mạnh mẽ, sẽ bởi vì tinh cầu nổ tung mà uất ức chết đi. Frieza trong lòng liền có một luồng không nói ra được thoải mái. Rất nhanh, Frieza bóng dáng phi hành tốc độ cao. Lao ra hành tinh Namek tầng khí quyển, đi đến trong vũ trụ sao trời. Ta đến tránh xa một chút, quay đầu, nhìn chằm chằm viên kia chính đang không ngừng rung động, đã rơi vào tĩnh mịch tinh cầu. Frieza tốc độ không giảm, tiếp tục hướng về xa xa vũ trụ hư không tiến lên. Khi cảm giác được đã tới khu vực an toàn sau, Frieza dừng lại bóng dáng, một mặt hưng phấn. Nhìn về phía hành tinh Namek vị trí, chết đi, chết ở nơi đó đi, tên đáng chết, dưới cái nhìn của hắn, vô pháp ở trong vũ trụ sinh tồn người Saiya, giờ khắc này chỉ có thể tượng một cái con ruồi không đầu đồng dạng ở trên hành tinh Namek khắp. Nơi chuyển loạn, cuối cùng theo tinh cầu nổ tung cùng đi hướng về diệt vong. Rất nhanh, theo một tiếng khủng bố nổ vang. Khổng lồ hành tinh Namek liền triệt để nổ tung ra. Mạnh mẽ sóng trùng kích ở trong vũ trụ tàn phá. Mặc dù là khoảng cách đầy đủ xa xôi, Frieza y nguyên là bị nguồn sức mạnh kia cho xung kích bay ngược ra ngoài rất xa. Chỉ chốc lát sau, hết thảy đều yên tĩnh lại. Ha ha ha, chết đi, khốn kiếp. Frieza đứng ở trong vũ trụ, nhìn hành tinh Namek hủy diệt sau hài cốt, trên mặt lộ ra cực kỳ hưng phấn nụ cười. Hừ hừ, cái gì siêu Saiya, cũng bất quá là bản đại vương bại tướng dưới tay thôi. Thu lại nội tâm kích động tình, Frieza cảm thụ trong thân thể mình kia sức mạnh to lớn. Trong con người đầy giấy vô tận giá vọng, bây giờ ta, so với lúc đầu thời điểm phải cường đại quá nhiều. Hắn thấp giọng tự nói, chỉ sợ cũng là cun lơ cái kia vô liêm sỉ, cũng không phải là đối thủ của ta rồi. Ca ca của hắn, cun lơ, vẫn luôn ỷ vào chính mình nắm giữ thêm ra một lần biến thân. Sở dĩ trong ngày thường vô cùng xem thường hắn, điều này làm cho kiêu ngạo Frieza trong lòng trước sau kìm nén một luồng hòa. Mà hiện tại, tương tự biến thân trở thành trung cực hình thái Frieza, một thân sức chiến đấu đã cường đại đến cực kỳ mức độ khó tin. Coi như là Cooler e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn rồi. Hiện tại ta mới thật sự là vũ trụ mạnh nhất. Nhưng mà, hưng phấn nói ra câu nói này sau, Frieza trong đầu nhưng là né qua mấy bóng người, trong lòng bịt kín một chút mù mịt. Beerus, hắn nghĩ tới cha của hắn đã từng căn dặn hắn. Tuyệt đối không thể trêu chọc mấy cái tồn tại. Nguyên bản cuồng ngạo tâm nhất thời có chút lạnh xuống. Một luồng không cam lòng tâm tình ở trong lòng hắn chảy xuôi. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để các ngươi biết ta Frieza đại vương lợi hại. Chăm chú nắm trong tay nắm đấm, Frieza đột nhiên xoay người. Hắn muốn rời khỏi nơi này, tìm kiếm một viên sinh mệnh tinh cầu, sau đó liên hệ thuộc hạ của hắn. Nhưng mà, ngay ở hắn sắp rời đi chớp mắt, một bóng người nhưng là đột ngột xuất hiện, đạp ở khoảng cách hắn một chỗ không xa thiên thạch bên trên. Làm sao có khả năng? Frieza hai mắt đột nhiên trợn to, lộ làm ra một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thật kỳ quái sao? Bố La Lâm một mặt khẽ cười nói nhìn hắn. Ai cùng ngươi nói người Saiya liền không thể ở trong vũ trụ sinh tồn rồi? Không, không thể. Frieza kinh ngạc đến ngây người rồi. Ở trong trí nhớ của hắn, người Saiya đúng xác thực không thể ở trong không gian vũ trụ sinh tồn. Thế nhưng tên trước mắt này đúng là ở vào trong vũ trụ. Điều này làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Chúng ta chiến đấu còn không kết thúc, ngươi có thể đừng nghĩ chạy. Bố La Lâm cười đáp. Đáng ghét, khốn kiếp a. Frieza giờ khắc này chỉ cảm thấy một cơn lửa giận khó có thể ức chế. Nói, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta thừa nhận, ngươi phòng ngự rất mạnh, ta không làm gì được ngươi. Thế nhưng thực lực của ngươi cũng đã bị ta vượt qua. Ngươi cũng thôi muốn đánh bại ta. Tại sao? Tại sao còn muốn dây dưa không thả? Frieza đỏ hai mắt, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm gì, chính là thuần túy muốn đánh ngươi. Bố La Lâm cười nói. Hơn nữa có một chút ngươi nói sai. Thực lực của ngươi cũng không có vượt qua ta. Sau một khắc, ở Frieza khó có thể tin trong ánh mắt, bố La Lâm đột nhiên hít một hơi. Sau đó thân thể chấn động. Một luồng cường hãn đến khó có thể tưởng tượng khí tức từ trong thân thể của hắn bạo phát ra. Khủng bố màu lục khí diễm ở trong tinh không đốt cháy lên. Hắn lần thứ hai biến thân, trực tiếp đạt đến siêu Saiya cấp 3 hình thái. Làm sao có khả năng? Ngươi lại vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Frieza có chút sợ hãi nhìn giờ khắc này bố La Lâm. Thân thể đều đang không tự chủ được lùi về sau, bởi vì bố La Lâm khí tức lại một lần tăng cường. Lực chiến đấu của hắn ở vốn là 2.5 tỷ lần chiến lực cơ sở bên trên. Lần thứ hai tăng cường 4 lần, đạt đến 10 tỷ mức độ, đã là hiện tại Frieza 2 lần nhiều. Hô, đột nhiên phun ra một hơi. Bố La Lâm sắc mặt có chút nghiêm túc. Siêu Saiya cấp 3 hình thái tiêu hao thực sự là quá to lớn. Nếu là không có đậu thần, ta e sợ vô pháp thời gian dài duy trì trạng thái như thế này tiến hành chiến đấu. Hắn thấp giọng tự nói, siêu Saiya biến thân, có chút tương tự với bất hủ thần linh thiêu đốt thần thể. Chính là mượn cực tốc tiêu hao trong cơ thể năng lượng đến tăng cường sức mạnh của bản thân phát ra. Ở nguyên thủy vũ trụ, phổ thông bất hủ thần linh đang thiêu đốt thân thể sau. Sức mạnh sẽ tăng mạnh hơn 10 lần. Làm giá lớn, bọn họ thần lực sẽ kịch liệt tiêu hao. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Bất hủ trở lên cường giả là sẽ không dễ dàng thiêu đốt thần thể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ